Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin tưởng rồi, chị nhìn con bé chăm sóc học văn kỹ chưa kìa. Đúng vậy, Trần Tĩnh Như cũng rất hài lòng. Cô học văn không nên sống một mình ở thành phố C. Bây giờ có người chăm sóc anh rồi, bà cũng yên tâm. Phán Tình thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chị Xui, cảm ơn chị đã nuôi dạy được một đứa con gái ngoan như vậy. Đầu nào, nghe anh chị Xui không chê thôi. Ôn Tuyết Phượng rất vui vẻ là ba mẹ không có chuyện vọng gì. Chỉ hy vọng con cái mình được hạnh phúc là tốt rồi. Tình cảm của Tà Phán Tình và cô học văn có thể tốt đẹp, họ là những người vui vẻ và an tâm nhất. Khuôn mặt Tà Phán Tình đỏ ửng, nhìn nụ cười trêu chọc của Ôn Tuyết Phượng lắp bắp, ngồi tại chỗ của mình. Còn... khuôn mặt vẫn nghiêm túc từ nãy giờ của cô học văn, lúc này suốt cuộc đã nổi lên chút dịu dàng. Mai nhìn Tà Phán Tình một cái, đem chén canh kia đưa đến trước mặt cô. Em uống đi, em gầy quá. Cô học văn, anh làm gì vậy? Giờ này lại khách sáo sao? Tà Phán Tình nhìn cánh tay anh, cuối cùng đặt đến gần bên anh. Cái tên kia, em nhớ anh còn phải quỳ bàn phím đó. Nếu anh không uống, tối nay về nhà, phải quỳ ngay. Cô học văn hơi ngẩn ra, dựng nhành khóe môi giơ lên một nụ cười rạng rỡ, đem chén canh qua, uống cạn. Tà Phán Tình hài lòng gật đầu, lại múc thêm một chén cho anh. Uống nhiều một chút, bổ máu. Học văn bị thiếu máu sao? Uông Tú Nga thính tai nghe được hai từ kia, mang nhìn về phía cô học văn. Thân thể học văn khó chịu hả con? Đâu có, Tà Phán Tình tranh trả lời trước cô học văn. Anh ấy gần đây huấn luyện hơi vất vả, con nghĩ nhất định cần rất nhiều máu, cho nên ăn nhiều gan heo một chút cho bổ. Phán Tình, con thật là hiền tuệ nha. Uông Tú Nga có chút ganh tị, con dâu của mình cũng không quan tâm chồng nó được như vậy. Kế Tâm Yển sao lại không hiểu ý tứ của Uông Tú Nga, mắt thản nhiên quét qua cô học văn. Nếu đã huấn luyện cực nhọc như vậy, vậy đừng làm nữa. Nhờ ba cậu chuyển ngạch hoặc là triệu hồi về Bắc Đô, không phải sẽ không vất vả nữa sao? Ánh mắt sắc bén của cô học võ trừng Kiều Tâm Uyển một cái. Chị ta làm như không thấy. Vốn là vậy mà, ông nội tuổi cũng lớn, hai anh em các người cũng không ở nhà, chẳng lẽ không nghĩ đến cảm nhận của ông nội hay sao? Khóe miệng của học võ nhếch lên trào phúng. Nói nãy giờ đúng là Kiều Tâm Uyển vẫn chưa hết hy vọng, muốn anh phải quay về Bắc Đô. Tôi tin ông nội sẽ hiểu. Hơn nữa cũng không phải sống luôn ở thành phố C. Em biết mà, Kiều Tâm Uyển gật đầu. Thế nhưng dù sao tuổi của ông nội cũng đã cao, muốn có cháu nội bên cạnh cũng rất bình thường, đúng không? Kiều Tâm Uyển, cô học võ tức giận lên. Đang ăn Tết đó, cô nhất định phải nói như vậy sao? Em nói sai gì sao? Kiều Tâm Uyển nhướng nhướng đôi mày nhỏ. Hai anh em các anh, chẳng lẽ không thấy mình ích kỷ hay sao? Kiều Tâm Uyển, cô học võ nắm chặt hai nắm tay, đang muốn phát cáu. Cố Thiên Sợ lúc này mới mở miệng. Ồn ào cái gì? Ta còn chưa chết. Các con cũng không sợ thông gia chế cười hay sao? Kiều Tâm Uyển cùng cố học võ đồng loạt im lặng. Cố Thiên Sở xoay người nhìn Tả Chính Cương. Để cậu chế cười rồi, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện. Không sao, không sao. Tả Chính Cương xua tay. Đây cũng là vì quốc gia cống hiến công sức thôi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Ôn Tuyết Phượng, nhanh nhanh, hòa giải. Tôi thấy học văn như vậy rất tốt. Chương trị kẻ xấu, biểu dương chính nghĩa. Rất giỏi. Mấy vị trưởng bối lại quay về bàn luận chuyện trước đây. Nhất thời bầu không khí hiện tại lại khôi phục sự thân thiện. Tả Phán Tình liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, chị ta buồn rầu ăn uống, khép hờ đôi mắt. Bên trong xuất hiện tiêu ủy khuất, ánh sáng phản chiếu kia hình như là nước mắt. Trong lòng gợn lên khó hiểu. Cô học võ, nếu anh không muốn gặp chị ấy như vậy, thì tại sao không ly hôn với chị ấy đi? Mắt nhìn về phía cô học Mai, từ đầu đến cuối bữa cơm cô không nói một câu. Hình như tâm tình đang vô cùng xa xút. Ngày Tết lớn như vậy, bọn họ lại làm sao vậy? Ăn cơm chưa xong, mọi người lại ngồi một hồi, bàn bạc cả nửa ngày. Cuối cùng quyết định cùng nhau đến một khu du lịch của công ty Đỗ Lợi Tân. Nơi đó, ngay ngoài ô cách xa trung tâm thành phố. Đi chừng 2 tiếng, 5-6 chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khu du lịch. Vào cửa, đầu tiên là một vườn hoa lớn. Giữa hoa viên là một suối phun nước kiểu Italy. Bên cạnh suối phun là một hồ nước nhỏ, bên trong cá vàng các loại đang bơi lội tung tăng, vô cùng đẹp mắt. Mười mấy loại hoa cúc nở đầy vườn, khắp nơi là một màu vàng rực rỡ, đặc trưng của mùa thu. Một nhân viên phục vụ đi xuyên qua hoa viên sang nghênh đón. Đại sảnh của khu nghỉ mát được xây ở nơi cao ráo, đèn thủy tinh thật lớn trang hoàng theo phong cách baroque. Bên trái đại sảnh là bàn phục vụ, mặt bàn sáng loáng có thể soi cả bóng người trên đó. Bên trái bài trí một bộ sofa theo phong cách châu Âu, thoạt nhìn mềm mại mà thoải mái. Tiếp đó là những cổng vòm và hành lang gấp khúc nối tiếp nhau. Nhân viên phục vụ đã được huấn luyện những cử chỉ tao nhã, cho nên không vì bỗng nhiên có nhiều khách tiến vào mà lúng túng. Cố Tiền Sở nhìn bên trong một cái gật gù, ánh mắt chuyển sang Cố Học Văn. Ở đây có cái gì? Hay là chỉ có người trẻ các con chơi thôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net